Chương 501, Thiên Thiên Thần Hỏa luyện thú ra. Cái này Tiên Thiên Thần Hỏa mặc dù có linh trí, nhưng linh trí của hắn càng giống như là chút tiểu động vật, tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau, thế nào lại nhân loại đánh đồng, nếu là thả ra ngoài, chỉ sợ gieo hại chúng sinh, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể trấn áp thôi. Cái này Tiên Thiên Phù Tang Mục thượng cổ là lúc vốn chính là để định trong thiên địa địa thủy phong hỏa lực ứng vận nhi sanh tiên thiên thần vật, thượng cổ là lúc Tiên Thiên Phù Tang Mục chính là thiên hạ vạn hỏa chi nguyên, chính là thiên hạ vạn lửa sao ít, cùng thiên hạ vạn hỏa lá mọc cách góc bù. Này đây cái này Tiên Thiên Thần Hỏa cảm giác được Tiên Thiên Phù Tang Mục khí cơ sau, giống như là bị ném ở núi hoang tiểu cẩu gặp chủ nhân giống nhau, lập tức tát vui mừng đánh tới. Cái này Tiên Thiên Thần Hỏa thoạt nhìn chỉ có chừng hạt gạo, nhưng nếu là thi triển ra, tất nhiên là phần thiên trừ hải, hỏa thiêu thương khung, huống chi cái này Tiên Thiên Phù Tang Mục còn hai cái lá cây dài ra, nhiều đưa ra mấy cây chặt cây, cũng ở điền uy năng lại không biết gia tăng rồi bao nhiêu. Nhìn Tiên Thiên Thần Hỏa đối với mình không có thương tổn hại, Ngọc Độc Tú trong lòng hoan hỉ, hôm nay không chỉ tìm được Tiên Thiên Thần Hỏa, còn nghĩ cái này Tiên Thiên Thần Hỏa thu phục, cái này Tiên Thiên Phù Tang Mục lần thứ hai sinh trưởng, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Nơi đây không thích hợp ở lâu hay là sớm rời đi hảo, ai biết giáo tổ trước kia gân sai, đem ý niệm trong đầu ở lại vậy thì phiền toái. Ngọc Độc Tú vớt cằm nói. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra, xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, trong nháy mắt hư thực giữa chuyển hóa lồng bảo hộ, sau đó xoay người chui ra giáo tổ phù lục bao phủ chỗ. Mấy người đệ tử lúc này đã chẳng biết đi đâu, hiển nhiên Ngọc Độc Tú trước tiến nhập phù lục trong hao phí không ít thời gian. Lần thứ hai hóa thành thạch thú từ từ đi qua dưới lòng đất, quay lại trước mặt chủ phong, sau đó lặng yên không tiếng động trở lại biệt phủ. Lúc này Ngọc Độc Tú còn không biết trưởng giáo đã cáo từ rời đi, phất tay đem Ngọc Như Ý tế xuất, ngăn cách không gian, đã thấy bát quái lô trong nháy mắt chiếu hình xuống, ở trên hư không trong bốc cháy lên hừng hực tam vị chân hỏa. Ngọc Độc Tú bấm tay bắn ra, đã thấy một đạo lớn chừng hạt đậu hỏa diễm trong nháy mắt bay vào hỏa lò, sau một khắc đã thấy hỏa lò bên trong một tiếng nổ vang. Các loại hỏa diễm trong nháy mắt rơi vào vắng vẻ, chỉ có lớn chừng hạt đậu hỏa diễm phảng phất là hỏa trong đế vương giống nhau, ở vạn hỏa trong không ngừng chìm nổi, huyền phu ở vạn hỏa trung ương. Niệm động giữa, các loại tất cả hỏa diễm đều bị Tiên Thiên Thần Hỏa thôn phệ, đã thấy Tiên Thiên Thần Hỏa chậm rãi lớn lên, tràn ngập toàn bộ bát quái lô bên trong. Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, lấy ra hư không thú ra, nhẹ nhàng cười, cái này Tiên Thiên Thần thú chính là thiên địa dựng dục mà sinh. Cái này ra cũng có thiên địa vận luật, dấu vết tới không gian pháp tắc. Có bất khả tư nghị khả năng, toán tắc là tiên thiên chi vật, so với hậu thiên chi vật cao một bậc không chỉ, cũng vừa lúc thích hợp tế luyện bổn tọa y ỉa dương biểu đồ. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú đem hư không thú ra mạnh phao vào bát quái lô trong hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt đem hư không thú ra thôn phệ. Cái này hư không ra thú chính là tiên thiên chi vật, tam vị chân hỏa chờ hậu thiên chi hỏa cũng không làm gì được. Bằng không Ngọc Độc Tú cũng sẽ không tốn hao đại tinh lực tìm tiên thiên thần hỏa. Tìm đến tiên thiên thần hỏa chính là vì lợi dụng tiên thiên thần hỏa đặc tính, khắc chế hư không gia thú trên tiên thiên đạo vận. Ngọc Độc Tú nguyên thần trong vô số cấm chế phủ văn lưu chuyển, không ngừng tổ hợp phân giải, ở tổ hợp, lại chia rõ, cũng tổ hợp phân giải không ngừng lưu chuyển. Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo lưu quang hiện lên, vô số cấm chế phảng phất là phô thiên cái địa giống nhau, mê mê man mang không biết phàm kỷ. Đây chính là xoay chuyển tạo hóa chỗ cường đại, cướp đoạt thiên địa quyền bính, dùng để tạo hóa minh thân. Cấm chế phủ văn cũng không hỏi đề, chỉ đợi hư không gia thú rèn hoàn thành, làm sẽ thành liền pháp bảo, thay hình đổi dạng xuất hiện ở đương đại. Ngọc Độc Tú khỏe miệng buộc vòng quanh vẻ tươi cười. Bàn tay vừa lộn, nhưng đã thấy hai cái vật phẩm xuất hiện ở trong tay. Cái này hai kiện vật phẩm đều là hiện ra hắc bạch nhị sắc, một là tiên thiên y Yả Dương thần ngọc, một là Ngọc Độc Tú ban đầu ở Thái Bình Đạo phủ khố bên trong lựa chọn sử dụng tiên thiên y Yả Dương hai khí. Nhìn trong tay tiên thiên y Yả Dương hai khí, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tạo hóa ánh sáng hiện lên. Quả thật là minh minh trong tự có định số. Nếu là chỉ phải đến cái này tiên thiên y Yả Dương thần ngọc, ta cũng luyện chế không được cái này y Yả Dương biểu đồ. Nếu là chỉ phải đến tiên thiên y Yả Dương hai khí, không có tiên thiên y Yả Dương thần ngọc làm căn cơ, nhưng cũng khó mà hoàn toàn phát huy ra tiên thiên y Yả Dương hai khí uy năng. Nói Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực vận chuyển, bắt đầu không ngừng làm dịu tiên thiên y Yả Dương thần ngọc cùng tiên thiên y Yả Dương hai khí, hai người này giữa sinh ra một loại huyền ảo cộng hưởng. Minh minh trong tựa hồ xảy ra một loại huyền ảo liên hệ, khí cơ giữa đang không ngừng xen lẫn nhau hô ứng. Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra, một điểm tâm thần hướng về cái này tiên thiên y Yả Dương hai khí hình thành động lại vật trong tiến hành thẩm thấu. Cái này tiên thiên y Yả Dương thần ngọc không có nói, ở phát hiện thời điểm cũng đã cùng Ngọc Độc Tú khí cơ phát sinh giao cảm thấy, hô hấp giữa không gian hòa làm một thể, cũng không cần tế luyện, đã hoàn toàn lạc hôn lên Ngọc Độc Tú khí cơ. Cái này tiên thiên y dị dương hai khí cũng khác nhau, còn Nhu Ngọc độc tú pháp lực đối với cái này tiên thiên y dị dương hai khí tiến hành từng giọt mạch lạc, không ngừng đối kỳ tiến hành mài, để cho mình mỗi một lũ pháp lực, mỗi một lũ khí cơ, mỗi một cái dấu vết cũng lạc vào cái này tiên thiên y dị dương hai khí trong. Cái này tiên thiên y dị dương hai khí có gì chỗ chân quý, có thể luyện chế ra dạng gì bảo bối, lúc này các vị đồng học có lẽ có ít không rõ. Suy nghĩ một chút Tây Du ký trong y dị dương hai khí bình, đó là biết bao nghịch thiên bảo vật, nếu không cái chai chất lượng bất hảo, tiết lộ y dị dương hai khí, Tây Du chuyện tình đến đây chấm dứt. Nói đến đây, cũng không nhiều xả, lại nói Ngọc Độc Tú một bên làm dịu cái này tiên thiên y dị dương hai khí, một bên xê khống tới bắt quái lô trong hư không thú gia thú. Hư không thú chính là ứng với không gian đại đạo mà sinh, gia thú trên dấu vết tới không gian pháp tắc, không gian đạo vận, có bất khả tư nghị khả năng. Năm đó hư không thú sinh ra, lưng đeo nhất phương hư không thế giới, được xưng thần thông vô lượng, pháp lực vô lượng, nếu không phải bị tiên thiên y lìa dương thần ngọc loại này nghịch thiên bảo vật đập trúng, một kích đập chết, chỉ sợ lúc này hư không thú thần thông đã đến một cái bất khả tư nghị nông nỗi. Không gian chi lực Ngọc Độc Tú bản thân hắn linh ngộ, trưởng trung càn khôn mở thế giới, khai thiên tích địa quyết càng trong này cường tay, theo Ngọc Độc Tú đối với hư không gia thú tinh luyện kim loại, không ngừng tẩy đi hư không thú khí cơ, dấu vết hạ mình khí cơ, Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa vận chuyển. Do khai thiên tích địa quyết diễn biến ra nói đạo cấm chế không tự chủ được theo Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực tuân ra, trong nháy mắt in vào hư không gia thú trên. Khai thiên tích địa quyết chính là Ngọc Độc Tú mở trưởng trung thế giới, bụi cây kia dị tượng nhất cái lá cây trên đản sinh ra tiên thiên thần thông, tiên thiên pháp quyết, có bất khả tư nghị khả năng, vô cùng sức mạnh to lớn, vô cùng tạo hóa. Khai thiên tích địa quyết diễn sinh ra cấm chế không ngừng in vào hư không gia thú trên, đã thấy hư không gia thú không cần xê túng, liền tự động bắt đầu không ngừng điều chỉnh, biến hóa hình thái. Từ xưa đến nay mọi người đối với thiên địa tự thuật là thiên phương mà viên, khai thiên tích quyết chính là trong thiên địa đại đạo khởi nguyên, vạn vật pháp tắc mới sinh một kích, có cái này khai thiên tích địa quyết, mới có nhất phương thiên địa, đọc sách V.V.V.V. Vô cản sủ. Con này đây ở khai thiên tích địa cầm chế dưới sự dẫn đường, đã thấy hư không gia thú không ngừng lóe ra, phảng phất là minh minh trong có nhất hai bàn tay ở hướng về phía tiên thiên hư không gia thú tiến hành vuốt ve. Đã thấy tiên thiên hư không gia thú từ từ kéo dài, biến thành một cái hình chữ nhật trăng giấy. Cái này trên tờ giấy lóe ra không ngừng lưu chuyển từng đạo vận luật huyền ảo khó lường, khó mà nói hết, như ẩn như hiện, thứ nhìn một cái đã thấy cái này trên tờ giấy tất cả đều là thiên địa vận luật, phép tắc quy tích, nhưng nếu nhìn kỹ, nhưng nửa điểm cũng không, tất cả pháp tắc đều vì hư huyễn, bản vẽ một mảnh mông lung. Theo Ngọc Độc Tú mạch lạc, cấm chế dấu vết cùng phát huy, đã thấy tờ giấy kia từ từ biến thành hình chữ nhật vật. Hơn 10 thước chiều dài hư không gia thú, tựa hồ ở khai thiên tích địa quyết cấm chế hạ xảy ra huyền ảo khó lường biến hóa, vô số văn lộ ở phát huy, hư không gia thú đang không ngừng ngưng tụ, tại nơi hư không gia thú trong tựa hồ có nhất phương phương trọng điệp thế giới ở lờ mờ không ngừng phát huy cùng hủy diệt, tan biến cùng tạo hóa thay thế, thiên địa pháp tắc không ngừng lưu chuyển. Đây là không gian pháp tắc, thế gian cùng thời gian pháp tắc chạy song song với hai lại một trong Ngọc Độc Tú nhìn hư không gia thú, trong mắt thần quang lóe ra. Ở khai thiên tích địa quyết diễn sanh cấm chế dưới sự kích thích, cái này hư không gia thú trên không gian pháp tắc ở từ từ hoàn thiện, không ngừng phát huy thay thế, tạo hóa không chỉ, tựa hồ tại đây gia thú bên trong, có dấu hàng vạn hàng nghìn không gian, hàng tỷ hư không cái cũng ẩn dấu trong đó. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta.